Diệp Mặc đưa tay vài cầu lửa bay ra, cầu lửa ở giữa chùm ăn thịt vỡ ra, không ngờ giết được một mảng lớn. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ chùm ăn thịt trong sa mạc lại sợ lửa. Lớp da của chúng giống như ngâm qua dầu hỏa, gặp cầu lửa không có chút năng lực chống cự nào. Cầu lửa của Diệp Mặc thuộc cấp thấp nhất trong các cấp cầu lửa rồi, không ngờ có thể diệt được chùm ăn thịt người. Lúc này tìm được biện pháp rồi, Diệp Mặc lại ra tay không lưu tình, cầu lửa trong tay không ngừng phát ra. Ánh lửa từng đóa vỡ ra, vô số chùm ăn thịt bị thiêu cháy. Chùm ăn thịt chết cháy phát ra mùi khét lẹt, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng chùm ăn thịt này căn bản không có gì gọi là trí tuệ, vẫn như ong vỡ tổ vọt lên. Diệp Mặc đoán vừa rồi giết ít nhất hơn một nửa chùm ăn thịt người. Bây giờ hắn muốn diệt tiếp, nhưng bọn chùm ăn thịt người phía sau chưa tiến hóa cũng vọt lên, Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn không thể ở lại không ngừng phát cầu lửa, bởi vì cầu lửa tiêu hao rất nhiều nguyên khí của hắn, nếu không phải hắn đạt đến luyện khí tầng 2 không lâu, hắn thật không dám làm như thế. Tuy nhiên qua uy phong của Diệp Mặc trong trận cầu lửa vừa rồi, chùm ăn thịt có thể tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc chỉ có hơn 2.000. Diệp Mặc chạy một phen, lại dừng lại lần nữa, cân nhắc số cầu lửa, đợi chùm ăn thịt phía sau đến, hắn lại chạy. Như vậy vừa đi vừa trốn, khi trời gần chạng vạng, Diệp Mặc cuối cùng cũng thoát khỏi lũ chùm ăn thịt đáng sợ ấy. Nhưng hắn cũng mệt mỏi gần như mất nước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuốt nuốt nước ở cổ họng, Diệp Mặc lại chạy thêm 2 giờ, hắn sợ lũ trùng đó đột nhiên đuổi theo. Có thể thấy hắn sợ bọn ghê tởm đó rồi. Khi trời đã đen kịt, hắn tìm thấy một bức tường cắt sói mòn vì gió, bây giờ hắn không có đồ gì, chỉ có thể ôm Lạc Tố Tố đang hôn mê ngồi dựa vào tường. Diệp Mặc biết Lạc Tố Tố rất là khát, đáng tiếc là hắn không có nước. Sau khi nghỉ ngơi 1 giờ, Diệp Mặc cảm thấy Lạc Tố Tố mất nước nghiêm trọng. Lạc Tố Tố tuy bản lĩnh không kém, nhưng dù sao cũng không thể so với hắn, bởi vì hắn là người tu chân, tuy mất nước, chỉ cần không có ánh mặt trời chói chang, hắn vẫn có thể tu luyện. Thật sự nếu không thể tìm thấy nước cho Lạc Tố Tố, cô rất có thể thiếu nước mà chết. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, vẫn là cắt cổ tay mình đưa cổ tay về miệng Lạc Tố Tố cứu mạng cô trước đã. Lạc Tố Tố liên tiếp uống vài ngụm, nhưng trong hôn mê nhíu nhíu mày lại không uống hết. Diệp Mặc cũng không ép cô uống tiếp, dù sao hắn cũng muốn tìm nguồn nước, hiện tại Lạc Tố Tố còn hôn mê, hắn còn muốn bảo tồn thể lực, nếu không hai người thật sự chỉ có chờ chết. Diệp Mặc lấy viên đạn ở bả vai Lạc Tố Tố ra, cho cô uống một viên thuốc, lại dùng chân khí giúp cô làm dịu vết thương một chút, cảm thấy mệt nhọc lại ôm Lạc Tố Tố dựa tường cắt ngủ. Trời sáng hôm sau, mặt trời lại chiếu rọi. Diệp Mặc thấy may mắn tối hôm qua hình bóng rễ cây hồ dương không đến, nếu không hắn thật sự còn nguy hiểm hơn. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Diệp Mặc đến sa mạc đã gần 10 ngày rồi, thời tiết bây giờ so với lúc đến càng nóng bức. Diệp Mặc biết nếu hắn không tìm thấy nguồn nước hoặc người giúp đỡ, hắn cũng không thoát khỏi sa mạc, không nói gì đến Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố đã tỉnh lại, cô cảm giác mình không ngờ so với hôm qua lại tốt hơn nhiều, nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ, muốn vùng đứng lên, nhưng cô phát hiện mình mặc dù đã khỏe hơn nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Diệp Mặc lấy ra một miếng bánh đưa cho Lạc Tố Tố. Cô ăn chút đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục tìm nguồn nước, hoặc đường ra ngoài. Lạc Tố Tố lắc lắc đầu. Cô bây giờ căn bản không muốn ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhìn bả vai của mình, hình như viên đạn đã được lấy ra. Thấy Lạc Tố Tố nhìn bả vai, Diệp Mặc sợ cô nghĩ ngợi gì, vội nói. Viên đạn ở bả vai cô tôi đã lấy ra rồi, xin lỗi, lần này tôi làm liên lụy cô, những người đó vốn là đến truy sát tôi. Nghe Diệp Mặc nói là hắn lấy viên đạn ra, sắc mặt tái nhợt của Lạc Tố Tố bỗng hơi ửng hồng, tuy nhiên rất nhanh không thấy gì nữa. Có điều cũng không nói tiếp, mà lại nhắm hai mắt lại. Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ ở sa mạc đã quá 50 độ rồi, Diệp Mặc cũng không muốn nói chuyện. Hiện giờ hắn có chút không chịu nổi, lại một ngày kiên trì trôi qua, Diệp Mặc không tìm được bất kỳ nguồn nước nào, chỉ là người hắn thêm uể oải. Tuy nhiên, khi trời tối, Diệp Mặc lại tìm được một hang động, Diệp Mặc ôm Lạc Tố Tố tiến vào hang, hắn biết Lạc Tố Tố kiên trì không được bao lâu nữa. Cách chương.